Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, đệ 115 chương. 3000 thần giới, diện tích rộng lớn vũ trụ ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Một phương tiểu thế giới chợt rung động một chút. Tiểu thế giới phía trên trống rỗng xuất hiện hai cái diện mạo giống nhau như đúc nam tử, phức tạp. Thần bào tựa như màu bạc nước chảy. Ở vô biên trong đêm tối chảy xuôi xuất thần bí sắc thái, phất chi mới từ tiểu thế giới rút ra tới. Trong mắt hiện lên một mặt hoảng hốt, thực mau liền đạm mạc xuống dưới. Hắn nhìn phía đứng ở trước mặt hắn người. Người tính kế ta, A Nhuyễn Túng kỳ xúc thành một đoàn. Nỗ lực không làm cho phất chi chú ý. Đơn giản phất chi chỉ là quét nó liếc mắt một cái. Nhìn không phải thực để ý, kỳ chi thanh, chỉ là bảo lưu lại phất chi bản thể 0,1% sát dục. Ở cấp thấp tiểu thế giới cũng đã như vậy khó chơi. Này một cái tiểu thế giới, hắn đè nặng khống chế không được dục vọng, chỉ bị tiêu ma 0,1% là, ta tính kế ngươi, phất chi thở dài, đi hướng tiến đến, bọn họ ai cực gần, tựa như ở chiếu gương, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Ngươi thực vui vẻ, không có ký ức lữ đồ, có phải hay không xa so ở thần uyên giết chóc muốn kích thích nhiều, phất chi không tránh không né. Thần sắc bất biến. Trong mắt hiện lên một mặt cực nhẹ gợn sóng. Người sau lại lần nữa tới gần. Nắm lấy hắn tay. Một chút khấu tiến khe hở ngón tay. Muốn lại đến sao? Thử lại cùng chính mình giao hoan tư vị thật lâu sau. Phất chi rốt cuộc ngước mắt. Hắn một chút tránh ra phất chi tay. Sau đó xoay người đi hướng muôn vàn ngân hà. Ngữ điệu không chút để ý là rất có ý tứ. Nhưng tiếp theo. Ta tới tuyển thế giới, hắn biết này chỉ là hấp dẫn hắn lý do thoái thác. Nhưng vẫn là bị gợi lên hứng thú. Hắn từ trước đến nay không có gì cố kỵ. Hiện tại có hứng thú chơi một chút không có gì. Sau này nếu là cảm thấy không thú vị, bỏ quên hoàn hồn uyên đó là phất chi nghe vậy mỉm cười hạ. Song song đuổi kịp hắn. Bọn họ thân ảnh dần dần biến mất ở ngân hà bên trong. Toàn văn xong. Hết chương.